Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chấn kinh Cẩm Thành. Lâm Tiểu Bạch, hệ thống cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Cao lãnh hình tượng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tiểu tử, Lâm Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Đối hệ thống đồng dạng chẳng thèm ngó tới. Bất quá, hệ thống này mặc dù rất để người nhức cả trứng, bất quá thiết lập sự tình tới vẫn là rất để người yên tâm. Tại Lâm Tiểu Bạch cùng hệ thống đối thoại kết thúc về sau, hắn võng mạc bên trên, thình lình xuất hiện một bức hơi mờ hình tượng. Đây là một chương địa đồ, đi hướng sân chơi lộ tuyến đã bị một cây lục sắc đường cong tiêu ký ra. Trên bản đồ, cửa hàng tên, trạm xe buýt điểm, Lâm Tiểu Bạch có thể nghĩ tới cơ hồ đều có. Ua, công nghệ cao a, khắp nơi trong lòng lầm bầm một câu. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian bắt đầu nghiên cứu địa đồ. Rất nhanh, trong lòng liền có kỹ càng kế hoạch. Đi bộ 100 mét ngồi xx đường xe buýt, sau đó đi bộ 50 mét ngồi xx đường xe buýt liền có thể thẳng tới. Ok xong, tê dại, kiếp trước nếu là có loại này công nghệ cao, kia sống được xác định vững chắc thoải mái. Đi bộ tiến về trạm xe buýt, tại trạm xe buýt bên cạnh đợi. Ta đi, gấu trúc lớn, làm sao có thể a? Đây nhất định là người mặc gấu trúc quần áo. Đúng đúng đúng, nếu như là chân chính gấu trúc lớn, làm sao lại ngồi xe buýt xe? Bất quá cái này cũng quá giống một chút, hoàn toàn không giống như là con rối a. Bên cạnh bác gái đại gia, người trẻ tuổi đều đối Lâm Tiểu Bạch nghị luận ầm ĩ. Bất quá lại không ai cho rằng Lâm Tiểu Bạch sẽ là một con chân chính gấu trúc lớn. Gấu trúc lớn đây chính là Trung Quốc quốc bảo, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Trừ phi đây không phải bọn hắn lúc đầu cái kia thế giới. Mà Lâm Tiểu Bạch cường đại tâm lý tố chất, cũng có thể làm được dễ dàng đối bọn hắn làm như không thấy. Đoan đoan chính chính đứng vững, hai tay ôm ở trước ngực, này tấm tư thái, cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt, căn bản liền sẽ không có người hoài nghi. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch muốn chờ đường kia xe buýt liền mở ra tới. Đi theo dòng người, trực tiếp liền chui lên xe. 1-2 mét trở xuống không cần mua phiếu. Lâm Tiểu Bạch cũng không cần quan tâm bỏ tiền vấn đề gì. Tại cuối cùng sắp xếp tìm cái ghế ngồi xuống. Lái xe cũng chỉ là đánh giá hắn một chút, liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Mặc dù có chút kỳ quái, bất quá bây giờ xã hội này, hạ người gì không có, chỉ là cho hài tử xuyên như thế đậu bỉ quần áo, gia trưởng đoán chừng cũng không thế nào đáng tin cậy. Lái xe đại ca trong lòng lầm bầm một tiếng, nhìn đứng đài đã không ai, phát động xe buýt liền bắt đầu hướng mặt trước đi. Trên xe lắc lắc ung dung, Lâm Tiểu Bạch cảm giác chính mình cũng sắp bị lắc lư ngủ thiếp đi. Rốt cục nghe được mình muốn đi trạm điểm đến, tranh thủ thời gian xuống xe. Lúc xuống xe lại là đem tại đứng đài chờ xe đám người làm kinh sợ một phen. Bất quá cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, không ai hoài nghi hắn. Tại Lâm Tiểu Bạch trước khi đến sân chơi trên đường thời điểm, trong vườn thú đã nháo lật trời, màn hình giám sát đã bị tạm dừng. Mà nhìn xem đoạn này màn hình giám sát, viên trưởng Lý Khải cũng là trầm mặc không nói. MMP đây là gấu trúc lớn sao? Ngươi gặp qua nơi nào gấu trúc lớn có thể lật ra cái này hơn 5 mét tường vây? Ngươi gặp qua nơi nào gấu trúc lớn còn biết dùng cây gậy trúc chơi, xào nhảy? Cái này đạp ngựa không phải nhân loại mới có khả năng ra sự tình sao? Làm sao lại phát sinh ở một con gấu trúc lớn trên thân? Nếu như không phải tận mắt thấy, Lý Khải tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện này tính chân thực. Bất quá không thể không nói, hắn hiện tại cũng sắp bị tức điên rồi. Đây chính là quốc bảo a. Hôm qua xảy ra chuyện, hôm nay thế mà còn xảy ra chuyện, còn tiếp tục như vậy, Lý Khải cảm thấy mình viên trưởng tuyệt đối là không làm nổi. Không, đã nhanh không làm nổi. Nếu như lần này tìm không thấy Tiểu Bạch, hắn cái này viên trưởng vị trí tuyệt đối phải bị lột. Thậm chí nói lao ngục tai ương cũng không phải không có khả năng. Lý Khải căn bản cũng không dám đi nghĩ mình hậu quả. Đây chính là gấu trúc lớn a, chạy mất, vấn đề này cũng quá nghiêm trọng. Tại Đại Hạ, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu như Tiểu Bạch không tìm về được, Lý Khải đã có thể tưởng tượng đến truyền thông sẽ làm sao tới tuyên truyền chuyện này. Không, tuyệt đối không thể. 3. Chấm ngoặc kép, một cái chén nước mang theo cực lớn lực đạo đâm vào trên tường. Mảnh kiếng bể rơi đầy đất đều là. Đi cho ta tuyên bố một cái treo thưởng. Chỉ cần có thể tìm tới gấu trúc lớn Tiểu Bạch, liền ban thưởng 10 vạn nguyên tiền mặt. Còn có, báo cảnh, để cảnh sát hiệp trợ chúng ta. Nhất định phải tại trước hôm nay đem Tiểu Bạch tìm trở về. Không tìm về được, các ngươi cả đám đều đừng làm nữa. Vận dụng chúng ta tất cả có thể vận dụng quan hệ. Nhất định phải đem Tiểu Bạch cho ta an an toàn toàn mang về. Tại như thế cái nhỏ hẹp trong văn phòng, trừ viên trưởng tiếng giống, lại không hề có một chút thanh âm. Tất cả mọi người cúi đầu an tĩnh tiếp nhận răn dạy. Hiểu rõ gấu trúc lớn Tiểu Bạch trốn đi video về sau. Bọn hắn từng cái trong lòng mặc dù đều cho rằng đây không phải bọn hắn nguyên nhân. Nhưng gấu trúc lớn Tiểu Bạch nếu quả như thật không thấy, vậy bọn hắn sở hữu người tuyệt đối đều không thoát khỏi liên quan. Việc cấp bách chính là nhanh chóng tìm tới Tiểu Bạch, sau đó đem hắn mang về. Trên xã hội hiện tại khẳng định sẽ xuất hiện chuyện này lời lẽ sai trái. Đã bất lực ngăn cản, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực để lời lẽ sai trái hướng phía hơi tốt một chút phương hướng phát triển. Rời khỏi văn phòng, tất cả mọi người bận rộn, trước tiên đem gấu trúc lớn Tiểu Bạch sự tình giải quyết tốt. Những chuyện khác, chỉ cần không phải đặc biệt trọng yếu, toàn diện trì hoãn xử lý. Tất cả mọi người điên cuồng. Tại thời khắc này, vườn bách thú tất cả mọi người làm việc hiệu suất so bình thường đâu chỉ nhanh hơn một chút. Thân yêu người nghe các bằng hữu giữa chưa tốt. Hiện tại cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức. Cẩm Thành vườn bách thú gấu trúc lớn Tiểu Bạch vô ý lạc đường. Xin, nếu như có thể cung cấp gấu trúc lớn Tiểu Bạch cụ thể manh mối, mời gọi điện thoại XXXXX. Chỉ cần tìm được gấu trúc lớn, vườn bách thú phương diện tại chỗ ban thưởng 10 vạn nguyên tiền mặt. Kinh, Cẩm Thành vườn bách thú gấu trúc lớn vậy mà lạc đường. Vườn bách thú phương diện xuất ra cách dù tiền mặt làm ban thưởng. Ông trời của ta, Cẩm Thành vườn bách thú gấu trúc lớn thế mà không thấy. Rất nhanh, Cẩm Thành điện đài bên trên, trên TV, còn có mọi người mình tại bỉ ổi bên trên, kêu kêu bên trên phát động thái, vòng bằng hữu để gấu trúc lớn Tiểu Bạch trốn đi sự kiện triệt để phát hỏa. Chạy theo vật vườn du khách, đến Cẩm Thành người, lại đến cả nước, truyền bá tốc độ quả là nhanh kinh người. Đến sân chơi, tới gần giữa trưa, nhưng trong sân chơi người nhưng như cũ không ít, quan sát một chút chung quanh. Thừa dịp nhân viên công tác không có chú ý, Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng liền vọt vào, sau đó liền bắt đầu ở bên trong đi vòng vo. Quá kích thích hạng mục trực tiếp bài trừ. Cái này cánh tay nhỏ bắp chân, Lâm Tiểu Bạch rất là lo lắng cho mình bắt không được bảo hộ biện pháp ngã xuống. Mà lại loại kia hạng mục, mình đi chơi, những công việc kia nhân viên khẳng định sẽ muốn cầu mình đem ra gấu quần áo, cởi ra. Cái này gấu trúc ra đạp ngựa nhưng là sinh trưởng ở trên người mình. Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn nhanh như vậy liền bị phát hiện. Quả quyết từ bỏ những cái kia hạng mục. Như thế một loạt trừ, rất nhiều hạng mục đều không thể chơi. Chỉ còn lại xe điện đụng, đu quay ngựa các loại tương đối buông lỏng hạng mục. Đu quay ngựa, được rồi, vẫn là xe điện đụng đi. Nhìn qua đu quay ngựa, Lâm Tiểu Bạch mặt tối sầm quay đầu bước đi, thẳng đến xe điện đụng mà đi. thân là một con cao quý gấu nhân tộc độc thân quý tộc. Sao có thể dây vào loại kia không có ý tứ hạng mục? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.